Chương 1001. Nham tương thế giới. Chết tiệt chó già dĩ nhiên đuổi theo. 4 năm bên trong văn. Cảm nhận được sau người truyền tới uy thế khủng bố, Phương Viêm là thầm than một tiếng xui xẻo. Mọi cách cẩn thận. Cuối cùng vẫn bị địa tiên cảnh lão tổ cho nhìn chằm chằm. Như thế, hắn thế tất yếu vận dụng đề chút cường đại lá bài tẩy mới có thể chém giết. Tiểu tử, ngươi đừng chạy trốn. Ngươi là chạy biến hết. Bé ngoan thúc thủ sẽ chết. Ta có thể để cho ngươi là thiếu được một điểm săn vặt. Thiên A, mơ, lão nhân là hướng về phía Phương Viêm là quát to. Đi ngươi đánh ra, ngươi có bản lĩnh trước đuổi theo tiểu gia đang nói. Phương Viêm hướng về phía sau người theo sát không nhỉ dường như dòi bọ trong xương giống nhau theo sát không nhỉ thiên A. A. Mơ. Lão nhân là lạnh lùng nói. Ông già thiên âm, ngươi đang làm gì? Không phải để ngươi tìm kiếm huyễn hải sa mạc sao? Vào thời khắc này, cùng nhau tiếng hét lớn là từ trong hư không truyền tới. Hướng về phía thiên A. A. Mơ. Lão nhân là quát hỏi. Lão phu gặp phải một cái thần thông cảnh con kiến. Không nghĩ tới này thần thông cảnh con kiến dĩ nhiên có mấy phần bản lĩnh. Có thể tránh thoát ta 2/10 lực một kích chí mệnh. Các loại giải quyết này con kiến. Lão phu tự nhiên sẽ tiếp theo tìm kiếm này huyễn hải sa mạc. Thiên A, mơ, lão nhân là hướng về phía người đến trả lời. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, tốt chiến tốt kết, mau chút tìm được tiên đan phường phái ra viện quân. Chết tiệt tiểu tử, thật sự coi lão phu không làm gì được ngươi sao? Thiên A, mơ. Lão nhân hướng về phía Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Một cái xương tay bay ra. Hướng về Phương Viêm là đánh tới. Địa tâm chấn động mạnh. Một luồng khổng lồ bài xích chi lực là muốn đem Phương Viêm từ trong bùn đất ép ra ngoài. Phương Viêm là tâm niệm một động. Thôi thúc đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu hướng về mặt đất là đột nhiên chui vào. Ô, đó là pháp bảo gì, dĩ nhiên có thần thông như thế, ở trong đất bùn qua lại là như giấm trên đất bằng. Nhìn tốc độ kia không giảm chút nào Phương Viêm thiên A, mơ, lão nhân là không nhịn được khẽ ồ lên nói. Phụ cận còn có còn lại địa tiên cảnh lão tổ, ta nhất định phải ở trốn xa một chút. Chỉ có như vậy, mới sẽ không gặp phải địa tiên cảnh lão tổ vây công. Phương Viêm giờ khắc này là toàn lực thôi thúc đằng yêu binh hướng về chỗ sâu trong lòng đất bay vút đi. Đáng chết. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Tốc độ của hắn làm sao có thể lập tức liền tiêu thăng nhiều như vậy? Như thế, lão phu còn làm sao đuổi được hắn? Trên thân của tiểu tử này nhất định có bí mật. Nếu như bắt được ở sư hồn một phen, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thiên A, mơ. Lão nhân ở cảm nhận được Phương Viêm tốc độ đột nhiên tăng cường. Tốc độ kia nhanh chóng. Cùng địa tiên cảnh cường giả là không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, thiên mơ trên mặt lão nhân là lóe qua một vệt vẻ tham lam. Hắn vẫn là bảo trì tốc độ bây giờ. Cũng không bỗng nhiên ra tốc. Hắn cũng cảm giác nơi đây không thích hợp chém giết Phương Viêm. Nếu là có người chặn ngang một giang. Đến lúc đó hắn sắp sửa phân ra một chén canh đi ra ngoài. Có thể nếu như Phương Viêm hắn chạy trốn tới vừa ra nơi hoang vu không người ở. Như vậy, Phương Viêm trên người bảo bối liền đem đều là của hắn. Ô, này chó già xảy ra chuyện gì, hắn muốn bước ta đến nhất định hoang vu nơi sao? Phương Viêm một đường chạy trốn, hắn phát hiện bất luận hắn gia tăng tốc độ vẫn là chậm lại tốc độ. Vậy ông già thiên âm đều sau lưng hắn rơi, dường như là có cái gì mưu đồ không được. Có này phát hiện sau, Phương Viêm đối với kế tiếp thế cuộc là càng ngày càng thong dong. Bởi vì hắn biết, này thiên A, mơ. Lão nhân không giết hắn, cũng không phải có kiêng dè, mà là không muốn gây thêm rắc rối. Phương Viêm hắn làm sao thường không phải như vậy nghĩ. Ồ, này địa tâm dĩ nhiên tự thành một vùng không gian. Phương Viêm phá tan tầng đất. Đột nhiên, một cổ kinh khủng cực nóng kéo tới. Phương Viêm cảm thụ đạo phía trước là một mảnh nham tương thế giới. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Cảm nhận được nào nham tương thế giới thả ra cực nóng cực nóng. Phương Viêm là đột nhiên ra tốt, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền nhảy vào đến vậy mảnh nham tương thế giới. Nơi này tại sao có thể có một mảnh nham tương hải? Cảm nhận được phía trước thả ra khủng bố cực nóng. Vậy thiên A. A. Mơ. Lão nhân. Phát hiện trong cơ thể hắn âm sát tà độc là gặp đạo áp chế. Lông mày của hắn là hơi nhíu lên. Tiếp theo liền giãn ra. Coi như phía trước là một mảnh nham tương thế giới. Thực lực của hắn gặp phải áp chế. Chính là. Hắn là địa tiên cảnh lão tổ. Coi như thực lực bị áp chế. Muốn đối phó phi tiên cảnh tiểu tử còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Phương Viêm liền vọt tới vậy nham tương thế giới bên trong. Đột nhiên chính giữa vậy thiên A. A. Mơ. Lão nhân là bất thình lình ra tốt. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Một con pháp lực bàn tay lớn là hướng về Phương Viêm tức giận đập mà đi. Tiểu tử, ngươi chạy trốn tới này, ngươi cũng có thể an tâm nhận lấy cái chết. Chó già thật sự cho rằng liền ăn chắc tiểu ra. Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh thi triển ra. Phương Viêm tránh thoát đối phương tất sát nhất kích, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thiên sát trưởng. Thiên A. A. Mơ. Lão nhân đánh quát một tiếng. Một con pháp lực bàn tay lớn là hướng về Phương Viêm bổ tới. Hắn chẳng muốn cùng Phương Viêm lời thừa. Ở bước vào này mảnh nham tương hải lúc. Hắn là cảm giác khiếp đảm. Dường như là có một sợi nguy hiểm ở hướng về hắn tới gần. Cho nên hắn nhất định phải là tốt chiến tốt thắng. Phương Viêm. Ở này nham tương hải bên trong có gì đó quái lạ. Ngươi tiến vào bên trong. Có thể cho truy sát ngươi địa tiên cảnh tiểu bối một không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Phương Viêm tránh thoát ông già thiên âm công kích. Mà vào thời khắc này, côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, chẳng lẽ này nham tương hải bên trong có nhân vật khủng bố? Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Này nham tương thế giới bên trong có nhân vật gì? Tức giận để côn bằng chí tôn nói như thế. Tiến vào bên trong. Ngươi vận chuyển âm dương hồng hoang bổn nguyên công. Đem khí tức trong người là thu liếm đến mức tận cùng. Như thế. Ngươi liền có thể tránh né vậy thiên ngạc viễn cổ công kích. Côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thiên ngạc viễn cổ, đó là nhân vật gì? Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt nghi trọng sắc. Thiên ngạc viễn cổ. Chỉ nghe thấy cái tên. Liền biết. Đây là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Đây là viễn cổ lúc đại hung thú. Không thầm nghĩ bây giờ còn có huyết mạch của hắn di lưu. Có này thiên ngạc viễn cổ ở đây. Chính là địa tiên cảnh đỉnh cao tồn tại cũng không chiếm được lợi ích đi. Côn bằng chí tôn nghe nói không khỏi giải thích. Nếu này thiên ngạc viễn cổ như thế khủng bố. Nếu như ta xông vào bên trong đó. Có thể hay không chọc tức này thiên ngạc viễn cổ a? Phương Viêm nghe nói là có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì. Có bản tôn ở đây. Này xúc sinh thương không được ngươi. Đến là vậy thiên A. A. Mơ. Lão nhân. Gặp phải này thiên A. A. Mơ. Lão nhân. hắn coi như không chết cũng muốn lột một lớp ra. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là không khỏi cười nhẹ nói: "Tiểu súc sinh, ngươi còn chạy, đi chết đi." Ông già Thiên Âm gầm lên. Trong cơ thể âm sát chi khí là cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy nham tương thế giới là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vậy khổng lồ bọt nước hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm bao phủ lại. Phương Viêm nhưng là mượn vậy ngập trời dung nham sóng lớn là đem thân hình bao trùm. Hắn nhưng là đã biến thành một tiếng ngọn lửa người khổng lồ. Ngọn lửa người này khổng lồ ở một đóa sóng lớn trùng kích vào. Hắn là trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Ô, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền không còn tung tích của hắn? Ông già Thiên Âm một kích đánh xuống. Hắn phát hiện. Hắn dĩ nhiên mất đi Phương Viêm tung tích. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Chương 1002. Thiên Ngạc Viễn Cổ. Rống. Chỉ nghe giống cùng nhau giống giận rung trời thanh là từ đâu nham tương thế giới bên trong truyền ra. 4 năm bên trong văn. Này nham tương thế giới bên trong thật sự có sinh vật. Nghe nào giống giận rung trời thanh. Vậy thiên a. A. Mơ. Lão nhân là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn từ đâu tiếng giống giận dữ bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nóng bỏng dung nham không ngừng mà lăn lộn. Dung nham sóng lớn đánh tới. Ông già Thiên Âm thân thể chấn động. Đón lấy. Những kia đánh tới dung nham sóng lớn là trong nháy mắt liền bị đánh bay. Mà giờ khắc này. Một che kín bầu trời quái vật khổng lồ là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là vật gì? Làm sao lớn như thế? Nhìn vậy dữ tợn khổng lồ cá sấu đầu. Khủng bố khôn cùng uy thế từ đâu cử vô bá trong cơ thể là tan ra bốn phía. Vậy thiên a. A. Mơ. Lão nhân là một mặt chấn kinh. Này quái vật khổng lồ. Tuyệt đối là địa tiên cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ. Hắn có chút nghĩ không ra. Này địa tiên cảnh lão tổ. Vậy cũng là danh chấn nhất phương cường giả. Làm sao sẽ ở này huyễn hải sa mạc dưới địa tâm thế giới. Mà này nham tương thế giới. Dường như là tự thành một thế giới nhỏ. Đem này nham tương thế giới phong ấm trong đó. Rống. Lại là cùng nhau giống giận rung trời thanh hướng về lên. Vậy kình càng đánh vật là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo là một cái móng vuốt khổng lồ hướng về vậy thiên a. A. Mơ. Lão nhân đập. Ầm. Dung nham cuồn cuộn. Để vậy thiên a. A. Mơ. Lão nhân cảm thấy ngột ngạt chính là. Này che kín bầu trời to lớn vồ xuống dưới. Chung quanh hắn không gian dường như là bị cầm cố lại. Hắn dĩ nhiên không thể né tránh vậy chụp được to lớn trào. Mà hắn nhưng là bị đập vào nham tương hải bên trong. Ở vậy khủng bố cự lực dưới. Hắn phòng ngự pháp bảo là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Hắn càng bị luồng sức mạnh lớn đó cho chấn động khí huyết cuồn cuộn. Quái vật này thực lực thật là kinh khủng. Ta dĩ nhiên không phải hắn đỡ nổi một hợp. Thiên A, mơ, lão nhân khởi động một cái pháp lực vòng bảo hộ, hướng về nham tương hải chỗ sâu phóng đi. Quái vật này đúng là quá khủng bố. Thiên A, mơ, lão nhân lẻn vào đến nham tương hải bên trong. Để hắn càng thêm cảm thấy chấn kinh chính là, hắn mới vừa lẻn vào đến nham tương hải chỗ sâu. Tiếp theo là một cái to lớn cá sấu đuôi là phóng lên cao. Đem vậy gặp xui thiên a mơ, lão nhân cho quất bay đi ra. Làm sao có khả năng? Ta đã trốn vào nham tương thế giới cách xa mấy chục dặm. Này cử vô bá làm sao còn có thể thương tổn được ta? Thiên a mơ, lão nhân bị thiên ngạc viễn cổ cho quất bay. Hắn nội phủ là bị vậy khủng bố cự lực cho chấn thương. hắn đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hắn là một mặt chấn kinh. Chỉ là hai đánh liền đem hắn trọng thương. Đây là ở đối phương vô ý thức tình huống. Nếu như này viễn cổ cá sấu lớn chủ động công kích, vậy không phải hắn có thể bị một chiêu cho chớp nhoáng giết hết. Không được, này kình càng đánh vật quá mức khủng bố, nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây. Thiên ạ! À! Mơ! Lão nhân cau mày. Hắn đếm trong nháy mắt thì có quyết đoán. Hắn lại nhanh chóng hướng về mặt đất phóng đi. Còn bị hắn truy sát Phương Viêm. Sớm đã bị hắn cho ném đến Cửu Tiêu Mây ở ngoài. Hắn giờ khắc này chỉ muốn mau mau thoát đi nơi đây. Này thiên ngạc viễn cổ lại như thế khủng bố. Lấy Phương Viêm vậy phi tiên cảnh lúc đầu thực lực. Gặp phải này khủng bố thiên ngạc viễn cổ chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Ông già thiên âm một lòng muốn chạy. Này thiên ngạc viễn cổ đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Hắn mới vừa phục hồi tiếp theo liền bị thiên A. A. Mơ. Lão nhân cho kích thương. Nơi với bạo nộ bên trong thiên ngạc viễn cổ. Hắn chỉ muốn đem trước mắt này nhân loại nhỏ bé cho chém giết. Mà giờ khắc này. Phương Viêm nhưng là ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong theo vậy nham tương hải là không ngừng chập trùng. Nếu như hắn không tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong ở vậy thiên ngạc viễn cổ khủng bố công kích dưới. Coi như không có đối mặt vậy thiên ngạc viễn cổ công kích, hắn cũng sẽ bị vậy khủng bố công kích dư âm cho chấn thương. Chính là Phương Viêm hắn tiến vào Lâu Dương Tháp Phật trong tháp. Chính là hắn Cửu Dương Tháp Phật ở vậy khủng bố công kích dưới là phát sinh một trận kịch liệt lay động. Này thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên như thế lợi hại, ta đều trốn được Cửu Dương Phù Đồ Tháp chúng rồi lại vẫn gặp phải lan đến. Nhìn vậy Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong một đám tuyết hoa cốc môn đồ là một trận kịch liệt lay động. Trong đó hơn một chút ở bế quan tu luyện người là bị vậy sợi kịch liệt lực xung kích là va đông cũng tây ở ngoài. Qua một lúc lâu tử mới bình phục này cố kịch liệt chấn động. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Này thiên ngạc viễn cổ vừa mới thức tỉnh. Nếu như hắn nằm ở trạng thái toàn thịnh. Vậy địa tiên cảnh lão tổ có thể dễ dàng bị đánh nổ. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên như thế khủng bố, vậy chúng ta liền muốn vẫn như vậy trốn ở đó sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không cần, nhiều nhất bữa cơm công phu ngươi là có thể ra này Cửu Dương Phù Đồ Tháp. Này thiên ngạc viễn cổ xuất thế. Ngoại giới nhất định sẽ phát sinh một hồi động đất. Ngoại giới những địa tiên cảnh đó tu sĩ cũng sẽ đối phó này thiên ngạc viễn cổ. Đến lúc đó tiểu tử ngươi cơ hội liền đến. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, ý của ngươi là chúng ta dự định đục nước béo cò thu phục này thiên ngạc viễn cổ. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không sai. Này thiên ngạc viễn cổ tuy rằng ngu xuẩn chút. Có thể thực lực của hắn đặt tại này. Có hắn bảo hộ. Ngươi ở này tu chân giới tự mình nghênh ngang mà đi. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Được, này thiên ngạc viễn cổ ta liền muốn định. Vừa vặn trong tay ta là khuyết thiếu một cường đại linh thú. Phương Viêm nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Vậy thiên ngạc viễn cổ đã ra hắn nham tương thế giới. Vào thời khắc này, vậy Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hơi suy nghĩ, tiếp theo liền ra Cửu Dương Phù Đồ Tháp. Thật là khủng khiếp, này thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên truy sát vậy ông già thiên âm đi tới. Này thiên a, mơ, lão nhân truy sát ta lâu như vậy, hiện tại cũng là thời điểm trả giá thật lớn thời điểm. Phương Viêm cảm nhận được vậy nham tương thế giới bên trong đang không có vậy khí thế kinh khủng truyền ra. Trước hắn cảm nhận được khí thế khủng bố cách hắn là càng ngày càng xa. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Đón lấy, côn bằng cực nhanh là thi triển ra, hướng về mặt đất phóng đi. Ầm ầm ầm ầm. Thiên Ngạc Viễn Cổ truy sát Thiên Âm lão người đi tới. Này nham tương thế giới, nham tương hải là tìm tới một cái chỗ tiết ra. Ở vậy huyễn hải sa mạc bên trong là từng đạo cột sáng là phóng lên cao. Bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang. Đại địa ở chấn động. Huyễn hải sa mạc là hóa thành một cái biển lửa. Phát sinh cái gì? Này huyễn hải sa mạc lòng đất làm sao truyền tới như thế kịch liệt chấn động? Còn có vậy trùng thiên ngọn lửa là cái gì? Huyễn hải sa mạc phát sinh biến đổi lớn. Nơi xa người nhận ra được huyễn hải sa mạc bên trong dị thường. Bọn hắn là từng cái ngẩng đầu nhìn thiên. Cùng sợi hơi thở ngột ngạt bao phủ huyễn hải sa mạc. Dường như là ngày tận thế. Mau nhìn đó là cái gì? Vậy không phải Thiên Sát Tông ông già Thiên Âm sao? Hắn đang làm gì? Hắn đang chạy trốn. Hắn gặp phải cái gì? Nơi xa ở huyễn hải sa mạc hông sao tác Phương Viêm tung tích vài tên địa tiên cảnh lão tổ xem đạo vậy chật vật chạy trốn ông già Thiên Âm. Nhất thời không khỏi từng cái là la thất thanh nói. Rống! Mà sẽ ở đó Thiên A. A. Mơ. Lão nhân phóng lên cao lúc. Cùng nhau giống giận rung trời tiếng vang lên. Đón lấy. Một vật lớn kình càng là xuất hiện ở huyễn hải sa mạc bên trong. Chương 1003. Cường giả tập hợp. Ta trời ạ, đây là cái gì quái vật khổng lồ, dĩ nhiên lớn như thế. 4-5 bên trong văn. Nhìn vậy dò ra đầu có mấy chục dặm khoảng cách huyễn hải sa mạc bên trong cường giả nhìn vậy thò đầu ra Thiên Ngạc Viễn Cổ. Bọn hắn là không nhịn được kinh hô. Này! Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Ngạc Viễn Cổ? Này tu chân đại thế giới tại sao có thể có này Thiên Ngạc Viễn Cổ tồn tại? Trong đám người không thiếu hơn một chút kiến thức rộng rãi cường giả. Bọn hắn ở nhìn thấy nào Thiên Ngạc Viễn Cổ lúc không nhịn được kinh hô. Thiên Ngạc Viễn Cổ. Khi đó khủng bố đại danh từ. Ở thời kỳ Viễn Cổ. Bọn hắn là hùng bá một phương. Mỗi một đầu Thiên Ngạc Viễn Cổ đều có thông thiên chiến lực. Chính là mới vừa sinh ra Thiên Ngạc Viễn Cổ đều có phi tiên cảnh thực lực. Mà giờ khắc này trước mắt này Thiên Ngạc Viễn Cổ. Rõ ràng không phải ấu sinh kỳ Thiên Ngạc Viễn Cổ. Mà là đạt tới thành niên kỳ. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ khí huyết dồi dào. Thực lực đó tuyệt đối là đạt tới địa tiên cảnh đỉnh cao. Là trong thế giới nhân vật mạnh mẽ này nhất. Nhanh, mau giúp ta ngăn cản quái vật này, ta Thiên Sát Tông tất có báo đáp lớn. Nhìn vậy lao ra nham tương thế giới truy sát tới Thiên Ngạc Viễn Cổ. Ông già Thiên Âm là một trận tê cả da đầu. Hắn chưa hề nghĩ tới. Này khủng bố Thiên Ngạc Viễn Cổ hội làm to chuyện như vậy truy sát cho hắn. Hắn đã bản thân bị trọng thương. Hắn không thể không hướng về thân ở huyễn hải sa mạc bên trong địa tiên cảnh lão tổ là cầu cứu nói. Ông già Thiên Âm, ngươi là làm sao trêu chọc này khủng bố Thiên Ngạc Viễn Cổ. Vào thời khắc này, một kiếm tông một tên lão giả lông mày trắng là hướng về phía ông già Thiên Âm hỏi. Mạc Sơn đạo hữu, ta cũng không biết ta là làm sao trêu chọc này khủng bố Thiên Ngạc Viễn Cổ a. Thiên a. A. Mơ. Lão nhân giờ khắc này là một mặt ngột ngạt. Hắn không phải là truy sát một cái phi tiên cảnh con kiến. Không thầm nghĩ dĩ nhiên chọc ra lớn như vậy một cái sọt đi ra. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ. Tuyệt đối là đạt đạo địa tiên cảnh đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. Ở này tu chân đại thế giới. Vậy cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Giết. Các vị đạo hữu hải xin mời giúp chúng ta một tay. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ là đại hung đồ vật. Không có một chút nào linh trí có thể nói. Chỉ biết là giết chóc. Vì không cho hắn gieo vạ tu chân giới đại thế giới, ta kiến nghị mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng loạt ra tay đem này thiên ngạc viễn cổ chém giết. Một kiếm tông lão giả lông mày trắng Mạc Sơn nghe nói là hét lớn một tiếng, hướng về phía phủ cận vài tên địa tiên cảnh lão tổ là trầm giọng nói: ta không ý kiến. Này thiên ngạc viễn cổ một thân là bảo, nếu như chém giết, trên người hắn tài liệu luyện khí đầy đủ, chúng ta là luyện chế mấy trăm cực phẩm tiên khí. Bọn sát thủ cường giả nghe nói là tán thành nói: này thiên ngạc viễn cổ thực lực tuy rằng cường đại, chính là hắn không thể hóa hình, không có bao nhiêu trí lực. Như vậy viễn cổ hung thú, thực lực của hắn coi như ở cường đại, đang đối mặt nhân loại các loại âm mưu dược kế, hắn cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Ô, này huyễn hải sa mạc khi nào đến rồi nhiều như vậy cường giả? Phương Viêm mới vừa trong nháy mắt vậy dâng trào dung nham lao ra mặt đất. Hắn ngoại trừ nhìn thấy nào quái vật khổng lồ thiên ngạc viễn cổ, hắn còn cảm nhận được lượng lớn cường hãn khí tức. Những người này đều là địa tiên cảnh lão tổ. Hắn từng cái thực lực mạnh mẽ, nhúc nhích. Tu chân đại thế giới đều run ba run. Không nghĩ đến lúc này này huyễn hải sa mạc bên trong dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 người. Hơn 10 tên địa tiên cảnh lão tổ. Đây tuyệt đối là một cổ kinh khủng thế lực. Phương Viêm hắn không nghĩ ra, trong ngày thường là khó gặp địa tiên cảnh lão tổ, giờ khắc này dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được. Xem điệu bộ này, ngoại trừ vậy tuyết hoa cốc tuyết mai lão tổ ở ngoài, những người này có vẻ như đều là nhằm về hắn. Đánh đi, đánh đi, đánh việc càng náo nhiệt càng tốt. Tốt nhất là liều cách lưỡng bại câu thương tốt nhất. Đến lúc đó tiểu tử ta vừa vặn ngồi thu ngư lợi. Nhìn vậy đại chiến chạm vào là nổ ngay hai nhóm người. Phương Viêm là không nhịn được ở vậy nói thầm. Thiên ngạc viễn cổ thực lực tuy rằng mạnh, chính là những địa tiên cảnh đó lão tổ nhưng là nóng lòng muốn thử. Cùng mỗi người vung tay vung chân, chuẩn bị là làm lớn một hồi. Chính là vậy ma giới hùng ma vương, giờ khắc này cũng ngừng lại cùng vậy tuyết mai lão tổ tranh đấu. Hiếu kỳ đánh giá vậy thiên ngạc viễn cổ. Đối với ma giới ma tộc mà nói, này thiên ngạc viễn cổ chính là khó gặp thứ tốt a. Chính như ma giới xâm lược tu chân đại thế giới giống nhau, bọn hắn là chính là cướp đoạt tu luyện dùng tài nguyên, mà này thiên ngạc viễn cổ nhưng là hắn bức thiết cần có tài nguyên. Đặc biệt thiên ngạc viễn cổ huyết mạch, nếu như cắn nuốt luyện hóa, tu vi của hắn tuyệt đối là có thể ở tiến một bước. Mọi người cùng nhau ra tay, bắt được chiến lợi phẩm chúng ta chia đều đi. Nhìn vậy lộ ra chân dung thiên ngạc viễn cổ, bốn phía một đám địa tiên cảnh lão tổ là đạt thành hiệp nghị. Lão thân có thể không bồi các ngươi chơi, lão thân có việc trước cáo từ. Tuyết mai lão tổ nhìn vậy vung tay vung chân một đám địa tiên cảnh lão tổ. Trong mắt của nàng là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Này thiên ngạc viễn cổ tuy rằng rất khiến người tâm động, chính là nàng biết, vật này dù tốt, cũng có mệnh đi lấy mới được. Mà nàng hiện tại muốn làm không phải đi đoạt bảo, mà là mau chóng rời đi nơi đây. Phương Viêm không rõ sống chết. Nếu như Phương Viêm có cái gì bất ngờ, hắn tuyết hoa cốc 1000 môn nhân đệ tử cũng đều ngã xuống. Việc này bất luận đối với tuyết hoa cốc cùng tiên đan phường đều là khó có thể dễ dàng. Này có thể không thể kìm được ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không tham gia hành động ở đối phó này thiên ngạc viễn cổ lúc, chúng ta không ngại trước chém ngươi giết. Một kiếm tông lão giả lông mày trắng Mạc Sơn nghe nói là lạnh lùng nói: các ngươi thật là hèn hạ. Tất cả những thứ này đều là các ngươi đạo diễn đi. Cấu kết ma tộc là chính là đối phó tiên đan phường. Các ngươi làm như thế, có thể xứng đáng tu chân đại thế giới chết ở ma tộc trong tay tiền bối. Tuyết Mai lão tổ nghe nói, trong con ngươi là lóe qua một ánh sáng lạnh. Đến hiện tại, chính là ở ngu xuẩn đồ con lợn cũng hẳn phải biết. Nhiều như vậy địa tiên cảnh lão tổ tụ tập ở này đây tuyệt đối là một âm mưu khổng lồ. Ở hiểu rõ này âm mưu chỉ làm cho hắn là cảm thấy trái tim băng giá. Nàng cũng biết hôm nay việc này là không pháp thiện sáng tỏ. Hèn hạ. Thế giới này không có hèn hạ không hèn hạ nói chuyện. Có chỉ là được làm vua thua làm giặc. Lịch sử đô là có người thắng viết. Một kiếm tông lão giả lông mày trắng Mạc Sơn ở nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ lúc. Này Tuyết Mai lão tổ ở trong mắt hắn. Đó là một kẻ đã chết. Hôm nay bất luận làm sao. Bọn hắn đều sẽ không bỏ qua này Tuyết Mai lão tổ. Muốn chiến liền chiến, ta sẽ không hướng về các ngươi thỏa hiệp. Tuyết Mai lão tổ trong con ngươi có ánh sáng lạnh lóe qua. Nếu ngươi cố ý muốn chết, như vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Một kiếm tông lão giả lông mày trắng Mạc Sơn nghe nói. Trên mặt là lóe qua một chớ ánh sáng lạnh. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Dĩ nhiên đúng là lấy ra phi kiếm hướng về vậy Tuyết Mai lão tổ chém tới. Rống. Vào thời khắc này, vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về phủ cận một tên địa tiên cảnh lão tổ đập. Chết tiệt xúc sinh, dĩ nhiên vào lúc này đi ra làm dối. Chúng ta trước đừng động này Tuyết Mai lão tổ, chờ chúng ta giải quyết đi này Thiên Ngạc Viễn Cổ ở tới đối phó hắn. Bọn sát thủ cường giả là hướng về phía Nhất Kiếm Môn Mạc Sơn là trầm giọng nói. Nhất Kiếm Môn. Nhất Kiếm Môn những này con hoang bại hoại đúng là đáng chết. Còn có vậy Thiên Sát Tông uống bọn sát thủ người. Chờ ta có chiêu một ngày nhất định phải đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Phương Viêm nghe đến mấy cái này địa tiên cảnh cường giả nói chuyện. Trong mắt của hắn bên trong là lóe qua một ánh sáng lạnh là lạnh lùng nói. Chương 1004. Đại chiến mở màn. Tiền bối, ta ở này. Thiên Ngạc Viễn Cổ công kích ở đây hết thảy địa tiên cảnh lão tổ. Cảnh này khiến vậy lấy một kiếm tông đầu mục đối phó Tuyết Mai lão tổ. Một đám địa tiên cảnh lão tổ là không thể không buông tha đối phó vậy Tuyết Mai lão tổ. Mà là bắt đầu cùng vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ chém giết cùng một chỗ. Phương Viêm lặng lẽ tiềm phục đạo Tuyết Mai lão tổ phủ cận. Nhất thời không khỏi sông là chuyện mơ đạo. 4 năm bên trong văn phần trăm. Ngươi không rời khỏi. Tuyết Mai lão tổ nghe Phương Viêm truyền âm. Theo truyền âm vị trí, hắn phát hiện Phương Viêm ẩn nấp ở một cây xa trong hầm. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Tiền bối, ta cũng muốn đi à. Chính là ta bị Thiên Sát Tông vậy ông già Thiên Âm cho nhìn chằm chằm. Ta đi không được à. Phương Viêm nghe nói cười khổ. Chính là cũng là bởi vì này ông già Thiên Âm. Phương Viêm là thu hoạch một phen không tưởng tượng nổi đại lễ. Nếu như những này địa tiên cảnh lão tổ đem vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ cho liều cách lưỡng bại câu thương. Như vậy kế tiếp hắn liền chính xác có thể ngồi thu ngư lợi. Vậy sao ngươi hiện tại còn không thừa loạn rời đi, ngươi ở này muốn làm gì? Tuyết Mai lão tổ hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Tiền bối, ta ở đây là muốn xin tiền bối giúp một chuyện. Phương Viêm nghe nói. Giúp được cái gì? Tuyết Mai lão tổ nghe nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Giờ khắc này Phương Viêm có thể cũng không giống như là bị thương bộ dáng. Không có gì, chính là muốn hẹn tiền bối cùng nhau đối phó này Thiên Ngạc Viễn Cổ. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Phương Viêm, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Đối phó này Thiên Ngạc Viễn Cổ, ngươi có biết hắn mạnh bao nhiêu? Liền ngươi vậy phi tiên cảnh tu vi. Nói rồi không sợ tấn công ngươi. Hắn một chảo liền có thể đưa ngươi cho chụp chết. ngươi vẫn là theo ta mau chóng rời đi nơi đây đi. Một kiếm tung, thiên sát tung, bọn sát thủ, hải có ma giới ma tộc bọn hắn cấu kết với nhau. Bọn hắn đây là muốn đối với ngươi tiên đan phường bất lợi. Tuyết Mai lão tổ hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, những này ta đã sớm biết. Tới thời điểm ta liền phát hiện bọn hắn. Huống chi, hiện tại ngươi đi. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bọn hắn hội giết người diệt khẩu cùng nó như vậy. Còn không bằng giúp ta một cái. Phương Viêm nghe nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Tuyết Mai lão tổ biến ảo không ngừng. Những này địa tiên cảnh lão tổ lúc này bất động nàng. Cũng không phải là không muốn động nàng. Mà là nàng không có cố gắng rời đi nơi đây. Nếu như nàng muốn rời khỏi nơi đây, nàng nhất định sẽ gặp phải những tên kia chặn đánh. Nàng xem Phương Viêm cũng không giống như là làm loại kia không nắm việc, liền muốn nghe một chút Phương Viêm ý kiến. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, tiền bối ngươi ở chỗ này chữa thương, không nên rời đi. Chờ bọn hắn liều mạng cách lưỡng bại câu thương lúc, chúng ta đang ra tay đối với trả cho bọn họ. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi nói đến là đơn giản. Ta lưu lại. Bọn hắn cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Tự nhiên sẽ có đề phòng. Bọn hắn là không thể để ta đắc thủ. Tuyết Mai lão tổ nghe nói. Tiền bối, vậy không phải còn có ta sao? Ta chính là trong cuộc chiến đấu này tối biến số lớn. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi một hồi. Tuyết Mai lão tổ nghe nói không khỏi nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút Phương Viêm hắn có thủ đoạn gì, dĩ nhiên sằng bậy muốn đối phó địa tiên cảnh lão tổ. Tiền bối, này mấy hạt chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược ngươi có thể muốn thu được rồi. Hắn là ta nhóm lần này lật bàn bay chỗ mấu chốt. Phương Viêm nghe nói là trong lúc nói chuyện lấy ra mấy cái trang bị đan dược bình ngọc nói. Được, vậy ta liền đa tạ, có ngươi tiên đan phường luyện chế đan dược ở tay. Lần hành động này, chúng ta đem ta là lại muốn lớn hơn nhiều. Tuyết Mai lão tổ tiếp lấy Phương Viêm truyền đạt đan dược. Nàng chỉ là quét liếc mắt liền phát hiện trong đó đều là cực phẩm đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục pháp lực đan dược. Như vậy đan dược, chỉ cần có được một hạt. Vậy vào thời điểm mấu chốt liền giống với là có thêm một cái mạng, nhất thời không khỏi nói. Tiền bối, nếu như ngươi khôi phục, không ngại giúp chút việc, đem vậy thiên ngạc viễn cổ kích thương. Sau đó ở giả bộ bị thương. Đến lúc đó chúng ta kế tiếp đem ta liền lại muốn lớn hơn nhiều. Phương Viêm hướng về phía Tuyết Mai lão tổ cười nói. Tiểu tử ngươi thật sự chính là gian trá. Mới vừa đưa ta đan dược chữa thương hiện tại liền muốn ta đi liều mạng. Tuyết Mai lão tổ nghe nói hướng về phía Phương Viêm là cười mắng. Đối với đề nghị của Phương Viêm xem như cam chịu. Tuyết Mai lão tổ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn từ này thiên ngạc viễn cổ trên người chia một chén canh? Tuyết Mai lão tổ đột nhiên gia nhập đến trong chiến đấu, một kiếm tông Mạc Sơn thấy thế là không khỏi lạnh lùng nói. Mạc Sơn lão dược, lão thân muốn đi, các ngươi nguyện ý thả lão thân đi sao? Nếu đi không được, này thiên ngạc viễn cổ chính là thân là bảo, nếu gặp phải, làm sao cũng đến làm điểm chỗ tốt đi. Tuyết Mai lão tổ nghe nói là tức giận hướng về phía đối phương là nổi giận nói. Ha ha, được, có Tuyết Mai đạo hữu ngươi gia nhập đến trong chiến đấu, này thiên ngạc viễn cổ hôm nay là tai vạ khó thoát. Thiên sát tông một tên địa tiên cảnh lão tổ nghe nói là không khỏi ha ha cười nói. Tuyết Mai lão tổ giúp đỡ. Cảnh này khiến bọn hắn thành công tỷ suất muốn lớn hơn nhiều. Cũng tỉnh cho bọn họ là chiến hậu làm sao đối phó này Tuyết Mai lão tổ hao tổn tâm trí. Này Tuyết Mai lão tổ gia nhập đến trong chiến đấu. thời điểm nàng coi như không chết cũng là cung dương hết đà. Đến lúc đó hắn đối phó lên sẽ dễ dàng không ít. Nhìn một đám địa tiên cảnh lão tổ cùng vậy thiên ngạc viễn cổ đại chiến, Phương Viêm là nhiệt huyết dâng trào. Này thiên ngạc viễn cổ đúng là quá mạnh mẽ. Đối với sự công kích của kẻ địch, hắn là trực tiếp lười phòng ngự. Tùy ý đối phương oanh kích ở trên người hắn, hắn thi triển đều là nguyên thủy nhất dã man chiến thuật. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chính là như vậy lấy mạng đổi mạng vui chơi, để ở đây một đám địa tiên cảnh lão tổ là nếm nhiều nhức đầu. Nguyên nhân là này thiên ngạc viễn cổ thân hình quá khổng lồ. Ở trên người hắn lưu lại này điểm miệng vết thương căn bản là không tính là gì. Không đau không ngứa. Chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng cứ tiếp tục công kích. Đến lúc đó thiên ngạc viễn cổ trào chụp được. Ở vậy khủng bố bạo lực dưới, những này địa tiên cảnh lão tổ là không chết cũng muốn trọng thương. Đánh nửa ngày, bọn hắn chỉ là bằng vào thân pháp linh hoạt cùng nó là triển khai du đấu. Chính là như vậy. Bọn hắn hải là bị thiên ngạc viễn cổ khủng bố công kích dư âm cho thương tổn được. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Phương Viêm nhìn vậy dần dần tiến vào gay cấn chiến đấu. Phương Viêm là trong bóng tối khen hay. Bởi vì này thiên ngạc viễn cổ xuất hiện cùng chiến đấu là tạo thành công kích quá mức khủng bố. Thanh thế phi thường hùng vĩ. Rất nhanh sẽ hấp dẫn một chút cường giả tới trước điều tra tình huống. Bắt đầu xuất hiện chính là ở phủ cận một đời hoạt động đê giai tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện tu sĩ do thần thông đến phi tiên cảnh. Chính là thần thông cảnh cùng phi tiên cảnh tu sĩ. Ở những này địa tiên cảnh lão tổ trong mắt, bọn hắn chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại. Tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, như vậy cấp bậc cường giả, bọn hắn căn bản là không xen tay vào được. Cũng chỉ có địa tiên cảnh lão tổ mới có thể ở đại chiến như vậy trên cắm lên tay. Đăng nhập ra xuyệt trái để truyện. Ô, dĩ nhiên có địa tiên cảnh lão tổ gia nhập. Này thiên ngạc viễn cổ hình thể quá mức khổng lồ. Căn bản thì không giết chết được. Cuộc chiến đấu này, chú định là trong khoảng thời gian ngắn là không thể kết thúc. Đột nhiên, Phương Viêm cảm nhận được cùng nhau xa lạ khí tức là gia nhập vào chiến đấu bên trong. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Chương 1005. Ma tộc bá đạo. Có địa tiên cảnh lão tổ gia nhập đến trong chiến đấu. Thời gian lâu dài, còn sẽ có lượng lớn cường giả gia nhập. Đôi này ta cướp lấy thiên ngạc viễn cổ có chút bất lợi. 4 năm bên trong văn. Nếu như địa tiên cảnh lão tổ gia nhập đến trong chiến đấu, này trận đại chiến nhất định sẽ thăng cấp. Còn có chính là, theo lượng lớn địa tiên cảnh lão tổ gia nhập, trong này hội đồ sinh rất nhiều biến chay. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Tiểu tử, ngươi lo lắng cái gì sức tới ở nhiều cường giả. Này thiên ngạc viễn cổ bọn hắn là đừng nghĩ chia sẻ. Ngươi có phải là còn đang lo lắng ngươi đoạt thiên ngạc viễn cổ thân phận bại lộ có rất nhiều người tìm tới cửa gây sự với ngươi à? Côn bằng chí tôn thanh âm giờ khắc này là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phải à, ta là lo lắng những cường giả này tìm tới cửa. Phương Viêm nghe nói là một mặt lo lắng đạo. Bởi vì tiên đan phường nguyên nhân, bọn hắn đã là đắc tội rồi vài sợi thực lực cường đại. Giờ khắc này đúng là không dễ ở đắc tội người. Tiểu tử, ngươi sợ con chim à? Ngươi đạt được này thiên ngạc viễn cổ, đem thuần phục. Những người này nếu như dám can đảm đến gây sự với ngươi, khi đó tới một cái ngươi liền diệt một cái. Có gì đáng sợ chứ? Bọn hắn nếu như đảm dám phản kháng, mang theo này thiên ngạc viễn cổ đem bọn hắn tông môn cho diệt không phải xong rồi. Phương Viêm mặt lộ vẻ lo lắng. Vậy Côn bằng chí tôn là phi thường bá khí nói. Nói rất đúng a. Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà là cùng thiên tranh. Tranh với địa. Đấu với người. Nếu như dám can đảm bắt nạt ta tiên đan phường không người. Giết không tha. Phương Viêm trải qua côn bằng chí tôn như thế nhắc nhở. Hắn là dường như thể hồ quán đỉnh. Bỗng nhiên rộng rãi. Có gì đáng sợ chứ? Hắn có côn bằng chí tôn chỉ điểm. Tu luyện chính là tối đỉnh cấp công pháp. Hắn còn có vậy nghịch thiên tiên giới hệ thống. Hắn chung có một ngày hội đứng thế giới này đỉnh cao. Phương Viêm khúc mắc bị côn bằng chí tôn cởi bỏ. Hắn là không đang lo lắng này tới địa tiên cảnh lão tổ mang đến cho hắn phiền phức. Ngược lại là hy vọng ở tới càng nhiều cường giả. Như vậy, hắn đánh bại thiên ngạc viễn cổ nắm liền muốn lớn hơn nhiều. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại là hơn nửa ngày công phu quá khứ. Trong này là do gia nhập bốn tên thân phận không tên địa tiên cảnh lão tổ. Này thiên ngạc viễn cổ là liên tiếp bị thương, hắn là gào thét không ngừng. Này trận đại chiến vẫn là kéo dài một ngày một đêm công phu. Này thiên ngạc viễn cổ không hổ là thời kỳ viễn cổ bá chủ. Phen này công kích hạ xuống. Có sáu tên địa tiên cảnh lão tổ là đánh mất lực chiến đấu trực tiếp lui ra cuộc chiến đấu này. Ở trong sáu người này thì có Tuyết Hoa Cốc Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ giả bộ bại lui tìm địa phương chữa thương, nàng là trong bóng tối cùng Phương Viêm tụ tập chung một chỗ. Tuyết Mai lão tổ rời đi. Một kiếm tông Mạc Sơn lão tổ cũng không có tìm Tuyết Mai lão tổ phiền phức. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống. Bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn. Tự nhiên là không thể ở phái ra chiến lực tới chặn lại Tuyết Mai lão tổ. Bọn hắn cũng không biết Tuyết Mai lão tổ có phải là có lưu cái gì lá bài tẩy. Nếu như đem đối phương bức cho cực kỳ đến cá chết lưới rách, bọn hắn liền muốn công dã tràng. Tiền bối. Này chiến đấu chỉ lát nữa là phải tiếp cận kết thúc. Vậy mấy cái chó già cũng không làm gì được ngươi. Ngươi vẫn là đến ta Cửu Dương phù đồ tháp bên trong khôi phục thương thí. Các loại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở đến cho đối phương một kích chí mệnh. Phương Viêm cùng Tuyết Mai lão tổ mới vừa chắp đầu tiếp theo liền không khỏi nói. Chính hợp ta ý này. Tuyết Mai lão tổ nghe nói. Theo Tuyết Mai lão tổ tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Những người này thật sự chính là đủ món ăn, lâu như vậy đều không đem này thiên ngạc viễn cổ làm trọng thương. Côn bằng chí tôn cảm nhận được nơi xa chiến đấu. Hắn là không nhịn được tả oán nói. Ô, đó là ma giới to lớn ma tộc cùng sừng ma tộc địa tiên cảnh ma vương. Đột nhiên. Côn bằng chí tôn vậy cường đại thần niệm là cảm thụ đạo vài đạo cường hãn khí tức là hướng về huyễn hải sa mạc bên trong cao tốc bay vút đến. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Cái gì? Tiền bối có ma giới ma tộc gấp gáp nơi đây, khó đến hắn là cũng là hướng về phía này thiên ngạc viễn cổ tới. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại, hắn có chút không nghĩ ra. Ma giới ma vương không phải đang suy nghĩ chinh phục này tu chân đại thế giới sao? Bọn hắn tại sao có thể có không tới đối phó này thiên ngạc viễn cổ? Không sai, hắn cũng là hướng về phía này thiên ngạc viễn cổ tới. Hơn nữa đều là 8 tên địa tiên cảnh ma vương, trong đó có một tên là địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao ma vương. Côn bằng chí tôn nhìn hắn đến hướng về Phương Viêm là kể rõ một phen. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy ma giới ma vương? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được thấp thanh chú mắng. 8 tên nằm ở trạng thái đỉnh cao ma vương, nếu như ở Kim Ô Thành lúc đó có đại trận bảo hộ còn không ra sao? Tới bao nhiêu liền diệt bao nhiêu? Có thể giờ khắc này bất đồng. Chỉ sợ sẽ là có côn bằng chí tôn cộng thêm hắn đằng yêu binh. Muốn đối phó này 8 tên ma vương chuyện này căn bản là không thể. tiểu tử, muốn đối phó những này ma vương cùng vậy thiên ngạc viễn cổ, bản tôn hiện tại phải cố gắng mưu tính một phen. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Đem trên người ngươi bày trận dùng tài liệu cùng tiên thạch. Ta muốn ở phủ cận bố một tòa sát trận. Chỉ có như vậy tài năng ở sau đó tranh cướp bên trong cướp được nào thiên ngạc viễn cổ. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cho tiền bối, đây là trên người ta hết thảy bày trận dùng tài liệu cùng tiên thạch. Phương Viêm nghe nói lấy ra một cái càn khôn túi chứa đồ nói. Côn Bằng Chí Tôn là cầm Phương Viêm càn khôn túi chứa đồ. Lắc người một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Phương Viêm chỉ có thể là bực tức tại chỗ là chờ đợi tin tức. Ui nè! Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy ma giới ma vương? Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện ma vương thiên sát tông, một kiếm tông, bọn sát thủ một chúng cường giả là không nhịn được mắng. Tám tên ma vương căn bản là không phải bọn hắn có thể đối phó. Mạc Sơn đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ông già thiên âm hướng về phía một kiếm tông Mạc Sơn hỏi. Những này ma tộc muốn cướp lấy chiến lợi phẩm của chúng ta phải hỏi lão tổ kiếm trong tay của ta mới được. Mạc Sơn nghe nói là lạnh lùng nói. Các ngươi những này hèn mọn nhân loại. Này thiên ngạc viễn cổ không phải các ngươi có khả năng lây dính. Nếu không muốn chết liền cút nhanh lên trứng đi. Tám tên ma vương bên trong cầm đầu tên kia địa tiên trung kỳ đỉnh cao cử ma vương là một mặt bá khí nhìn chằm chằm bên trong đại chiến Mạc Sơn chờ người nói. Khố lực! Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là một bàn thức ăn. Này thiên ngạc viễn cổ là ta nhóm phát hiện. Cũng là ta nhóm đánh cho trọng thương. Giờ khắc này. Câu nói đầu tiên muốn chúng ta đi. Các ngươi còn thật sự cho rằng này thiên hạ là ngươi ma tộc thiên hạ. Một kiếm tông Mạc Sơn là hướng về phía vậy cầm đầu ma vương là nổi giận nói. Mạc Sơn, bản vương đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đã không muốn đi, như vậy, liền giữ mạng ở này đi. Gọi khố lực cử ma vương là cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền hướng về phía sau người một chúng ma vương đạo. Động thủ, những này hèn mọn nhân loại nếu như đảm dám phản kháng ngăn cản giết không tha. Chết tiệt ma tộc, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Nhìn vậy đánh tới ma vương thiên sát tông, một kiếm tông cường giả là gào thét giết hướng về đối phương. Chương 1006 chém giết thiên a mơ lão nhân. Đồ điếc không sợ súng, toàn bộ đều giết, các ngươi theo ta đi đối phó vậy thiên ngạc viễn cổ. Tiểu thuyết. Cự ma vương khố lực nhìn vậy giết đỏ mắt không nhận rõ tình thế địa tiên cảnh lão tổ. Nhất thời là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền hướng vậy thiên ngạc viễn cổ giết tới. Giờ phút này thiên ngạc viễn cổ đã trọng thương. Hiện tại là chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Hèn hạ, các ngươi những nhân loại này thật sự chính là hèn hạ. Đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Mạc Sơn chờ người cùng bốn tên ma vương mới vừa đấu cùng một chỗ. Bọn hắn mới vừa giao thủ một cách liền ăn một cách không nhỏ mệt ngầm. Bọn hắn biết. Bọn hắn ở những ma tộc này trong tay là không chiếm được chỗ tốt. Nhất thời từng cách là giạt ra chân thi triển độn thuật hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi. Vậy ma giới ma vương thấy thế là hướng về phía những kia chạy trốn địa tiên cảnh lão tổ là nổi giận mắng. Những người này thật sự chính là rất sợ chết a. Chẳng qua, bọn hắn chạy trốn, cũng được. Đợi lát nữa chỉ cần đem này ma tộc giết chết liền có thể đạt được vậy thiên ngạc viễn cổ. Phương Viêm nhìn vậy chạy tứ tán một kiếm tông thiên sát tông địa tiên cảnh lão tổ, Phương Viêm là không nhìn được khinh bỉ nói. Ô, này không phải na thiên sát tông ông già thiên âm sao? Theo Phương Viêm tự nói thanh rơi xuống. Phương Viêm cảm nhận được cùng khí tức quen thuộc là từ đỉnh đầu của mình nơi bay qua. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Này chó già người bị thương nặng. Thiên ngạc viễn cổ cùng ma giới ma vương chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Này chính là chém giết này chó già đích thực thời cơ tốt nhất. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, hắn là ở trong tối tự tính toán lần này chiến nguy hiểm. Phương Viêm phi thường quyết đoán. Nếu quyết định việc, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha cho. Chém giết một tên địa tiên cảnh lão tổ, chính là có vài ước công điểm trị. Ý tưởng này quá mê người. Phương Viêm hướng về phía Vậy Côn Bằng Chí Tôn truyền âm một tiếng. Tiếp theo liền thu liếm khí tức hướng về ngày đó âm lão nhân độn đi địa phương là tiềm phục mà đi. Côn Bằng Chí Tôn bố trí sát trận. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Chính là những ma vương đó cùng Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Đặc biệt ở đối phương sắp chết phản công. Vậy chiến đấu nhất định phi thường khốc liệt. Phương Viêm lưu lại căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Mà này Thiên Sát Tông Thiên A. A. Mơ. Lão nhân lại dám cấu kết một kiếm tông bọn sát thủ người đối phó hắn. Phải biết như thế, Phương Viêm là ở Kim Ô Thành thời điểm đã nghĩ đem này chó già cho chém giết. Lần này Phương Viêm bắt được cơ hội, tự nhiên là không muốn buông tha này cơ hội cực tốt. Người nào, lăn ra đây cho ta. Thiên ạ. À. Mơ. Lão nhân lo lắng thương thế trên người tái phát. Muốn tìm một chỗ đem thương thế trên người xử lý thỏa đáng. Sau đó ngắm nghía cẩn thận có cơ hội hay không ở phản hồi chiến trường nhìn có hay không tiện nghi có thể nhặt. Chính là ngay ở thiên A. A. Mơ. Lão nhân thoát đi chiến trường cách xa mấy ngàn dặm lúc. Hắn cảm thụ đạo thân sau có một cái khí tức như có như không ở phía sau là rơi. Một đường theo đuôi đến tận đây. Ban đầu hắn còn chưa để ý. Chính là theo hắn biến hóa vài cái phương hướng. Chính là này cố khí tức như có như không cũng không biến mất. Nhất thời không khỏi dừng lại độn quang. Nhìn lướt qua bốn phía. Lớn tiếng nổi giận nói. Chó già, không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ nhanh như thế liền gặp mặt đi. Phương Viêm gặp bị đối phương là nhìn thấu tung tích. Nhất thời không khỏi từ trong ám là đi ra. Là ngươi, không thầm nghĩ tiểu tử ngươi dĩ nhiên không có chết. Thiên A, A, Mơ, lão nhân nhìn Vậy hiển lộ ra chân dung Phương Viêm. Hắn là không nhịn được trầm giọng nói. Trong con ngươi là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Trước mắt hắn này con kiến giống nhau phi tiên cảnh một tầng tu sĩ dĩ nhiên ở Vậy Nham Tương thế giới bên trong còn sống. Tiểu tử, nếu ở Vậy Nham Tương thế giới bên trong chết không được, như vậy hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Chó, già, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi ăn chắc tiểu gia. Nhìn trong mắt kia sát cơ tất lộ ông già thiên âm, Phương Viêm là không nhịn được cười nhẹ nói. Ngươi theo đuôi lão tổ lâu như vậy, cho rằng ngươi có tiện nghi có thể nhặt. Lão tổ coi như ở bị thương, bóp chết ngươi này con kiến. Vậy chẳng qua là phất phất tay việc. Thiên A, A, Mơ, lão nhân nghe nói không khỏi nói. Chó già, tiểu gia một người là đối phó không được ngươi, chính là nếu như cộng thêm một người. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếp theo hắn là hơi suy nghĩ. Tiếp theo liền đem Vậy Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong Tuyết Mai lão tổ tung ra ngoài. Tuyết Mai lão tổ, ngươi cũng ở đây. Nhìn Vậy đột nhiên xuất hiện Tuyết Hoa Cốc Tuyết Mai lão tổ. Ông già thiên âm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo không khỏi lạnh giọng chất vấn. Ngươi nói lão thân làm sao sẽ ở này. Ngươi đánh lén lão thân việc cũng nên khỏe mạnh tính toán một chút. Tuyết Mai lão tổ vừa xuất hiện tiếp theo liền hướng về phía ngày đó âm ông già là lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi chính là Vậy Tiên Đan Phường phái ra viện quân. Nhìn Vậy đột nhiên xuất hiện Tuyết Mai lão tổ. Ông già thiên âm cũng rõ ràng. Bọn hắn chờ đợi đã lâu Tiên Đan Phường viện quân chính là trước mắt Phương Viêm. Đáng tiếc, bọn hắn dĩ nhiên có mắt không tròng. để Phương Viêm cùng Tuyết Hoa Cốc người bàn bạc. Hơn nữa đem Tuyết Hoa Cốc bị nhốt tu sĩ cấp cứu đi rồi. Ngươi mới biết à? Phương Viêm nghe nói là nhẫn không cười nhẹ nói. Đáng chết! Ông già Thiên Âm nghe nói là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm là nhào tới. Đến hiện tại hắn cũng biết. Tại sao ở vậy nham tương thế giới bên trong, Phương Viêm có thể sống sót? Đều là bởi vì hắn có một kiện hiếm thấy không gian tiên khí. Cũng là bởi vì có cái này không gian tiên khí, Tuyết Hoa Cốc tu sĩ mới biết thần bí biến mất không còn tăm hơi. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn vậy nhằm phía Phương Viêm ông già Thiên Âm. Vậy Tuyết Mai lão tổ là hét lớn một tiếng, đóng băng hàm nghĩa thi triển ra. Trong nháy mắt liền giết hướng về ngày đó âm lão người. Chó già, ngươi đến giết ta a. Phương Viêm hướng về phía năm kỳ thiên a mơ lão nhân là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Ông già Thiên Âm nghe nói là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Phương Viêm cùng cái tên này phế nhiều như vậy. Đều là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian. Đem đẳng yêu binh cho lấy ra. Sau đó thật cho đối phương một đòn chí mạng. Các ngươi dám âm ta. Nhìn vậy phóng lên cao dây leo xúc tu. Này dây leo xúc tu là hình thành một cái quỹ giam khổng lồ. Thiên ạ. À. Mơ. Lão nhân cảm nhận được đất trời bốn phía dị thường. Hắn là không nhịn được nổi giận nói. Hắn dĩ nhiên gặp phải đối phương phục kích. Hơn nữa này phục kích vẫn có dự mưu. Đây là muốn đem hắn tuyệt sát với này. Mơ ngươi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhìn vậy vừa kinh vừa sợ ông già Thiên Âm, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Có đằng yêu binh cùng vậy Tuyết Mai lão tổ ở đây, hôm nay âm lão người có thể dễ dàng chém giết. Thiên sát trưởng. Thiên ạ. À. À. Mơ. Lão nhân giận dữ mắng mỏ. Trong cơ thể âm sát chi lực là dâng trào mà ra. Oanh kích ở vậy dây leo xúc tu trên. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây. Cửu Dương tháp Phật cho ta chấn động ép. Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi. Hắn là hét lớn một tiếng. Lấy ra Cửu Dương phù đồ tháp bắt đầu chấn áp thiên a. A. Mơ. Lão nhân. Có cách Viêm gia nhập đến trong chiến đấu. Hôm nay âm lão người cũng không kiên trì bao lâu. Hắn vốn là bị trọng thương. Ở đằng yêu binh cùng Tuyết Mai lão tổ công kích dưới. Hắn chỉ là kiên trì non nửa bữa cơm công phu liền bị Phương Viêm cho chém giết. Phương Viêm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có như thế lá bài tẩy. Nếu không là ngươi. Hôm nay âm ông già vẫn đúng là chém giết không được. Kết thúc chiến đấu, Tuyết Mai lão tổ là hướng về phía Phương Viêm cảm khái nói. Chương 1007. Trận khốn ma vương. Tiền bối, nếu này ông già Thiên Âm chết rồi, kế tiếp chúng ta cũng nên hoàn thành chúng ta chưa hoàn thành sự nghiệp. 4 năm bên trong văn. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Tuyết Mai lão tổ cười cười nói. Không thành vấn đề. Có ngươi thực nhân dụng đằng. Chính là ma vương chúng ta cũng có thể chém giết. Nói không chắc chúng ta lần hành động này có thể sẽ thành công. Tuyết Mai lão tổ nghe nói là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Giờ khắc này. Tuyết Mai lão tổ cũng coi như là chân chính nhận rồi Phương Viêm. Phương Viêm có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Tuyệt đối là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm hay là muốn cầu Tuyết Mai lão tổ tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Những trận chiến đấu tiếp theo, Tuyết Mai lão tổ côn bằng chí tôn, đằng yêu binh. Bọn hắn là tuyệt đối chủ lực. Phương Viêm, ngươi trở về, 8 ông già Thiên Âm bị các ngươi chém giết đi. Côn bằng chí tôn gặp Phương Viêm chạy về huyễn hải sa mạc, nhất thời không khỏi nói. May mắn không làm nhục mệnh, vậy chó già bị chúng ta làm thịt rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói, tiếp theo lại chuyển đề tài hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Tiền bối, này Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng một chúng ma tộc chiến đấu thế nào rồi? Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Thiên Ngạc Viễn Cổ trọng thương sắp chết. Bọn hắn liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Hiện tại ngươi muốn làm chính là đem những này ma vương dẫn tới ta bố trí trong sát trận. Sau đó, ngươi bằng vào ngươi đằng yêu binh, thu phục vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Những này ma tộc ta nên dẫn tới nơi nào? Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Ngươi trực tiếp hiện thân có thể, tin tưởng những ma vương đó cũng phải đến ngươi vào chỗ chết. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, ta liền đi tới. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là nhanh chóng hướng về nơi xa vòng chiến bay vút đi. Mà vậy Côn Bằng Chí Tôn nhưng là núp trong bóng tối. Chuyện này, nhìn vậy huyễn hải sa mạc ở trận này kinh thiên đại chiến dưới là trực tiếp bị đánh thành trống không. Phương Viêm là một mặt chấn kinh từ nay về sau. Này Lâu Lan cổ quốc là đang không có huyễn hải sa mạc tồn tại. Mà ở này huyễn hải sa mạc bầu trời, nhưng là xuất hiện một khủng bố tức giận lượng cương phong. Bốn phía đều là tục loạn năng lượng. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị vậy năng lượng kinh khủng bão táp cho xoắn thành trống không. Này chiến đấu tạo thành phá hoại, đúng là quá khủng bố. Dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy phá hoại, còn có vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ, dĩ nhiên như thế mạnh, đánh đến trình độ như thế này. Nhìn vậy cự vô bá giống như Thiên Ngạc Viễn Cổ bị đánh về nguyên hình. Giờ khắc này chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Phương Viêm là một mặt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, là ngươi lại dám xuất hiện ở này. Phương Viêm mới xuất hiện. Nhất thời một tên địa tiên cảnh ma vương liền nhận ra Phương Viêm. Người này là hắn ma giới dùng hết sức muốn chém giết người. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Minh ma vương, ngươi đi đem tiểu tử này bắt lại cho ta, bên chúng ta không tốn thời gian dài liền có thể kết thúc chiến đấu. Cầm đầu khố lực ma vương là hướng về phía một tên trong đó địa tiên cảnh lúc đầu ma vương là quát to. Tiểu tử, ngươi không ở Kim Ô Thành bên trong ẩn núp, ngươi lại dám tới đây, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vậy minh ma vương là ma giới một cây minh cây tu luyện thành tinh, quanh người hắn tỏa ra tà ác khí tức. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo, một cái tỏa ra khí tức tà ác đằng tiên là hướng về Phương Viêm rút đi. Đáng chết, làm sao sẽ ở này gặp phải nhiều như vậy ma vương. Nhìn vậy quất tới đằng tiên, Phương Viêm trên mặt là không thấy chút nào khủng hoảng sắc. Hắn là xoay người tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo liền hướng Côn Bằng Chí Tôn chỉ dẫn địa phương nhanh chóng bay vút đi. Tiểu tử, nơi đó chạy, vẫn là cho bản vương ở lại đây đi. Minh ma vương hướng về phía Phương Viêm giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiếp theo liền đuổi theo. Ồ, nơi này có gì đó quái lạ. Minh vương đuổi theo ra cách xa mấy trăm dặm. Tiếp theo hắn liền cảm nhận được một luồng để hắn khiếp đảm lực lượng độn tốc là không cảm thấy liền chậm lại không ít. Rồng lửa rít gào. Nhìn vậy Minh Ma Vương dường như không mắc bẫy. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy, hắn ngũ long thần quyền là trong nháy mắt nổ ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là hướng về vậy Minh Ma Vương phóng đi. Con kiến giống nhau nhân vật cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy, đi chết đi. Minh Ma Vương vẫy tay một cách liền đem vậy dữ tợn khổng lồ rồng lửa cho mất đi. Tiếp theo là cười lạnh một tiếng. Trong lòng này điểm nghi hoặc cố kỵ là trong nháy mắt tan thành mây khói. Hướng về Phương Viêm giết tới. Hợp cùng nhau như có như không thanh âm đột nhiên ở bên trong thế giới này vang lên. Đón lấy, bốn phía năng lượng đất trời là bùng nổ ra một trận sóng năng lượng khủng bố. Vậy Minh Ma Vương là bị vây ở một chỗ bịt kín trong không gian. Chuyện gì thế này? Minh Ma Vương nhận ra được hắn lâm vào đến một cái khốn trận chính giữa, nhất thời không khỏi cau mày nói. Ai, là ai cho bản vương lăn ra đây? Vút vút vút. Theo vậy Minh Ma Vương tiếng hét phẫn nộ rơi xuống. Đón lấy. Ở này sát trận chính giữa là vang lên từng đạo tiếng xé gió. Đón lấy. Vậy trong sát trận là bắn ra từng cây lợi kiếm. Những này lợi kiếm là tỏa ra sóng năng lượng khủng bố. Phương Viêm, ngươi ở đi dẫn hơn một chút Ma Vương lại đây. Nhốt lại vậy Minh Ma Vương Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm nói. Biết rồi tiền bối. Phương Viêm nghe nói là khẽ lên tiếng, tiếp theo liền hướng Thiên Ngạc Viễn Cổ chỗ đang ở chiến trường bay vút đi. Tiểu tử, Minh Ma Vương. Nhìn đột nhiên xuất hiện Phương Viêm, vậy Khố Lực Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm lạnh giọng hỏi. Chết rồi. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh nói. Sao có thể có chuyện đó, lúc này mới bao lâu, ngươi làm sao có khả năng giết Minh Ma Vương? Khố Lực Ma Vương là lạnh lùng nói. Phương Viêm tu vi đặt tại vậy. Coi như vậy Minh Ma Vương thực lực bị hư hỏng. Không đạt trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên không phải Phương Viêm có khả năng đối phó. Chính là giờ khắc này. Phương Viêm dĩ nhiên ở này. Mà vậy Minh Ma Vương thì lại không ở. Điều này làm cho Khố Lực Ma Vương trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tiếp theo liền trầm giọng nói. Hai ngươi bắt lấy tiểu tử này, xem trên người hắn có hay không có gì đó cổ quái. Theo Khố Lực Ma Vương tiếng nói vừa dứt. Hai tên địa tiên cảnh Ma Vương là hướng về Phương Viêm giết tới. Phương Viêm là không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Tiểu tử hóa ra là đem Minh Ma Vương cho nhốt lại. Nhìn phía xa trong sát trận là tỏa ra sóng năng lượng khủng bố. Một tên trong đó Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. To lớn Viên Vương, ngươi đi phá trận thả vậy Minh Ma Vương đi ra, ta tới bắt ở tiểu tử này. Các ngươi ma giới xuất sinh chỉ biết lấy nhiều khi ít sao. Vào thời khắc này, Phương Viêm là đem Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong Tuyết Mai Lão Tổ cho thả xuất hiện. Tuyết Mai Lão Tổ nhìn giết hướng về Phương Viêm Ma Vương. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Vốn là có giúp đỡ a chính là các ngươi hôm nay giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Một tên trong đó Ma Vương là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo liền giết hướng về Tuyết Mai Lão Tổ. Chỉ cần đem Tuyết Mai Lão Tổ giải quyết. Muốn đối phó Phương Viêm. Vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiền bối tới chỗ này. Phương Viêm hướng về phía Tuyết Mai Lão Tổ là chuyện mơ đảo. Phương Viêm bày ra trận thế lớn như vậy. Không phải là muốn cùng những này Ma Vương đơn đả độc đấu. Hắn phải đem những này Ma Vương dẫn vào đến Côn Bằng Chí Tôn bố trí trong sát trận. Sau đó đem cho một lưới bắt hết. Chương 1008. Chiến Ma Vương Phong Cấm Thiên. Tuyết Mai Lão Tổ nghe Phương Viêm bắt chuyện thân nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Phương Viêm là hiệp cùng một chỗ. Chính là vào thời khắc này. Cùng nhau dường như sấm rền giống nhau tiếng hét lớn là ở trong hư không vang lên. Bốn năm bên trong văn ra lệnh một tiếng thiên địa phong mây biến sắc bình mà vang lên một trận sấm sét. Mây gió nổi lên. Trong nháy mắt, hai tên Ma Vương liền bị Côn Bằng Chí Tôn bố trí đại trận cắn nuốt mất rồi. Đáng chết, đây là trận pháp gì, dĩ nhiên như thế lợi hại. Giận dữ mắng mỏ thanh từ trong trận pháp truyền ra. Bất luận bọn hắn làm sao gào thét công kích đại trận này dường như là tự thành một thế giới. Bọn hắn căn bản là công bất phá. Phương Viêm, mọi người ra tay toàn lực. Đêm này ba tên Ma Vương chém giết. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. tiền bối đồng loạt ra tay, chém giết những này ma vương. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Tuyết Mai lão tổ trầm giọng nói. Băng phong thiên địa. Tuyết Mai lão tổ xuyên qua khốn trận, hướng về một tên trong đó ma vương là giết đi. Giờ khắc này chính là Phương Viêm. Hắn cũng là đem đằng yêu binh lấy ra. Để vào đến bên trong đại trận đánh giết bên trong đại trận ma vương. Rồng lửa rít gào. Chính là Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Hắn là thi triển một thân sở học, bắt đầu chém giết bên trong đại trận ma vương. Có ma vương cảnh cường giả làm bia ngắm cho hắn đánh. Như vậy tăng lên độ thuần thuộc việc cũng không thấy nhiều. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Phương Viêm tìm tới chính là trước đó bị đánh trận liền nhốt lại Minh Ma Vương. Giờ khắc này Minh Ma Vương đang công kích đại trận muốn phá vây mà ra, lúc tiêu hao khá lớn. Không bằng thời điểm toàn thịnh một xuyệt chéo mười. Vừa vặn thích hợp Phương Viêm luyện tập. Phương Viêm tiến vào bên trong đại trận. Vậy Minh Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Ngươi mới là súc sinh. Phương Viêm nghe nói là lạnh rên một tiếng, bắt đầu cướp công. Ngũ Long thần quyền, ba thức tự sáng thí thần thông thi triển ra, mơ hồ có đè lên đối phương đánh tư thế. Cây có thể thông thiên. Minh Ma Vương hét lớn, hắn khí huyết chi lực là bị Phương Viêm bóc lột một phần. Hắn là hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền hóa thành một cây tỏa ra khí tức tà ác ma thụ. Này cây có thể thông thiên. Tráng kiện cành cây là dường như chát rồng giống như vậy. Cành cây múa may. Trên nhánh cây minh lá là hóa thành từng cây lợi kiếm. Hướng về Phương Viêm vọt tới. Hóa ra là một cây thổ yêu, xem tiểu gia không phóng hỏa đốt ngươi. Nhìn vậy thông thiên ma thụ. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Ngũ Long thần quyền rồng lửa rít gào là hướng về vậy thông thiên ma thụ gào thét mà đi. Dữ tợn khổng lồ rồng lửa dường như thực chất. Có vảy chi chít. Uy võ bá khí. Dữ tợn khổng lồ lợi chảo là chụp vào vậy ma thụ. Chỉ thấy vậy ma thụ cành co rúm trong khoảng khắc. Vậy dữ tợn khổng lồ rồng lửa liền bị vậy cành là rút tán. Thần thông bóc lột. Phương Viêm hét lớn. Hắn phát hiện. Hắn Ngũ Long thần quyền tuy rằng lợi hại. Chính là vậy cũng là nhằm vào phổ thông phi tiên cảnh tu sĩ. Chính là đối đầu địa tiên cảnh lão tổ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đối phương thuận tay liền có thể hóa giải. Phương Viêm là đem thức thứ ba thần thông bóc lột thi triển ra. Chỉ cần đem đối phương khí huyết chi lực bóc lột một phần. Như vậy, đối phương lực chiến đấu cũng sẽ giảm nhiều, đến lúc đó phối hợp đằng yêu binh. Liền có thể đem dễ dàng chém giết. Tiểu tử, lại là này một chiêu. Cảm nhận được trong cơ thể khí huyết chi lực bị tước đoạt một phần. Minh Ma Vương thanh âm là vang lên. Đón lấy. Vậy tráng kiện cành là phóng lên cao. Hóa thành từng chuôi lợi kiếm là hướng về Phương Viêm vọt tới. Chúng đo di kiếm đâm tới. Phương Viêm là đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Dường như gió xuân hiu hiu giống nhau. Tránh né vậy bắn như điện mà tới lợi kiếm. Lão duyệt mệt ngươi vẫn là ma giới đến ma vương, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Tránh thoát đối phương sát chiêu, hắn là mặt hiện vẻ trào phúng nói. Tiểu duyệt, ngươi thật sự cho rằng bản vương liền điểm ấy thủ đoạn sao? Minh Ma Vương là đột nhiên hét lớn một tiếng đón lấy. Vậy thông thiên thân cây là phóng lên cao. Hắn là hóa thân thành một vị cây người khổng lồ hướng về Phương Viêm giết tới. Chết! Nhìn vậy phóng lên cao cây người khổng lồ. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Chiến đấu lâu như vậy. Này Minh Ma Vương vẫn đúng là không làm gì được hắn. Mà giờ khắc này đối phương là kiềm kỹ nghèo. Hắn là phát động hắn sát chiêu. Ở đối phương vọt tới trong nháy mắt, hắn là đem vậy đằng yêu binh trong nháy mắt lấy ra. Đằng yêu binh vẫn là ẩn mà không phát. Giờ khắc này, hắn một khi phương viêm lấy ra, hắn là lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. 18 cọng dây leo xúc tu là trong nháy mắt bắn ra. Trong khoảng khắc liền đem vậy bắn như điện mà tới cây người khổng lồ cho trói chặt chẽ vững vàng. Đáng chết, đây là cái gì? Địa tiên cảnh thực nhân dược đằng tiểu tử ngươi làm sao có thể khống chế được? Nhìn vậy quấn chặt lấy chính mình dây leo xúc tu. Vậy Minh Ma Vương là không nhịn được nổi giận nói. Hắn phát hiện. Hắn dĩ nhiên lên phương viêm này hèn mọn con kiến cầm cố. Đối phương như thế khiêu khích cho hắn. Đều là thời khắc này. Lấy ra thực nhân dược đằng đem hắn cho quấn quanh. Hiện tại hắn bị thực nhân dược đằng xúc tu cho nhốt lại. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn căn bản là không thể thong dong rút lui. Nếu như làm không cẩn thận, thật có thể muốn ngã xuống ở đây. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao này dây leo xúc tu dĩ nhiên chém không đứt? Minh Vương điều động trong cơ thể ma khí. Lần này hắn là hận tâm điều động trong cơ thể bản nguyên lực lượng. Chính là để hắn cảm thấy chấn kinh chính là. Này thực nhân dược đằng dĩ nhiên có một loại tính dai. Này tính dai còn lộ ra một không cứng cỏi. Hắn bản thể phiến lá hóa thành lợi kiếm dĩ nhiên không thể đem vậy dây leo xúc tu cho chặt đứt. Trải qua phen này dằn vặt, hắn phát hiện. Này dây leo xúc tu là càng lạc cũng chặt. Thần thông bóc lột. Đằng yêu binh đem vậy Minh Ma Vương nhốt lại. Phương viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Từ sáng thi thần thông bóc lột thi triển ra. Minh Ma Vương trong cơ thể ma khí là lại bị phương viêm bóc lột một thành. Này vừa mất kia lại mọc ra. Để vậy Minh Ma Vương cảm thấy chấn kinh chính là. Vậy đằng yêu binh xúc tu là đột phá hắn phòng ngự. Vậy dây leo xúc tu là đâm vào đến hắn thân cây bên trong. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cắn nuốt kỹ năng phát động mở ra. Trong nháy mắt. Vậy Minh Ma Vương tráng kiện thân cây là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được là khô quắt xuống. Tiểu tử, ghê tởm, chẳng lẽ bản Ma Vương liền muốn chết ở đây? Cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Minh Ma Vương phát hiện, nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống, không tốn thời gian dài, hắn sẽ sinh cơ hao hết mà chết. Lão Duyệt, vừa nãy không phải rêu rao lên muốn bản vương chết sao? Làm sao? Hiện tại chỉ sợ. Nhìn vậy đại thụ người tráng kiện trên cây khô là không ngừng hiện hiện một gương mặt nanh ác vặn vẹo. Đối phương ánh mắt oán độc phương viêm là không nhịn được lạnh lùng nói. Tiểu tử, có thể hay không thương lượng một chuyện. Để ngươi thực nhân dược đằng không muốn ở cắn nuốt. Chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Minh Ma Vương hướng về phía phương viêm nói. Bắt tay giảng hòa, vừa nãy chưa chín muốn giết tiểu ra sao? Ngươi cho rằng bắt tay giảng hòa khả năng sao? Phương viêm nghe nói. Mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói. Hắn không nghĩ tới. Này không ai bị nổi Ma Vương. Dĩ nhiên cũng sẽ rất sợ chết. Đối với những này tàn bạo vô đạo ma tộc, phương viêm là hận không thể đem đều chém hết. Làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đối phương. Chương 1009. Thu phục Minh Ma Vương. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Minh Ma Vương hắn là tu luyện hơn trăm vạn tải thành tinh Minh Ma cây. Hắn thật vất vả đột phá địa tiên cảnh. Thành làm thống lĩnh ma tộc đại quân một vị Ma Vương. Hắn đúng là không muốn chết. 4 năm bên trong văn. Buông tha ngươi, dâng ra linh hồn của ngươi, nhận ta làm chủ, ta đến có thể suy tính một chút tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm nghe nói một chút do dự, tiếp theo liền không khỏi nói. Này Minh Ma Vương chết rồi, hắn chỉ có thể là bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Đằng yêu binh cắn nuốt thật nhiều Ma Vương. Ở cắn nuốt một cái. thực lực cũng chưa chắc có thể tăng dài bao nhiêu. Mà giờ khắc này, nếu như Phương Viêm hắn có thể đem này Minh Ma Vương Ngô Dịch, như vậy thực lực của hắn nhất định tăng vọt. Chính là tiên đan phường thực lực cũng sẽ mở lớn. Còn có một chút, nếu như này Minh Ma Vương bị Phương Viêm Ngô Dịch, vậy hắn không phải là có thể Ngô Dịch càng nhiều Ma Vương. Còn có một chút, nếu như này Minh Ma Vương là hắn người, hắn có phải là thì có thể làm cho này Minh Ma Vương đi đánh lén vậy địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao Ma Vương. Đến lúc đó, hắn giành được vậy thiên ngạc viễn cổ thời điểm sẽ dễ dàng không ít. Dâng ra linh hồn của ta, nhận ngươi làm chủ, nhận ngươi này phi tiên cảnh con kiến làm chủ. Minh Ma Vương khi nghe đến Phương Viêm, hắn vẫn là không nhịn được la thất thanh nói. Làm sao, không muốn, vậy thì chết đi. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là lóe qua một ánh sáng lạnh. Tiếp theo liền thôi thúc đằng yêu binh. Một cổ kinh khủng sức cắn nuốt từ vậy đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu truyền ra. Trong nháy mắt, vậy Minh Ma Vương bản thể là bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nhanh, mau gọi hắn dừng lại, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, ta không muốn chết. Minh Ma Vương cảm nhận được vậy cổ kinh khủng cắn nuốt năng lực. Hắn biết, nếu như ở bỏ mặc thực nhân ruột đằng tiếp theo như vậy cắn nuốt, hắn sẽ từ trong thiên địa này biến mất không còn tăm hơi. Vậy thật sự chính là tan thành mây khói. Được rồi, dâng ra ngươi một linh hồn đi. Ở đối phương chủ động van nài một khắc đó, Phương Viêm hắn liền biết chính là như vậy một loại kết cục. Nhất thời không khỏi nói. Đằng yêu binh ngừng lại công kích. Đón lấy, một đạo linh hồn là hướng về Phương Viêm bay đi. Phương Viêm là đem vậy linh hồn vừa thu lại, đánh ra một mảnh huyền diệu pháp quyết. Nhất thời Phương Viêm liền cùng vậy Minh Ma Vương là có thêm một tia liên hệ. Hiện tại Phương Viêm hắn cảm thụ đạo, chỉ cần hắn một ý nghĩ, này Minh Ma Vương sẽ tan thành mây khói. Ngươi gọi Minh Tây. Phương Viêm hướng về phía vậy Minh Ma Vương hỏi. Chủ nhân, lão nô bởi vì bản thể là một cây Minh Ma cây, liền gọi Minh Tây. Vậy Minh Ma Vương hóa thành một mặt sắc trắng bệt nam tử, tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là một mặt cung kính nói. Minh Tây, ngươi đem này viên đan dược ăn vào. Ta mang ngươi đến một địa phương kỳ diệu đem thương thế trên người xử lý một chút sau đó phải xem ngươi rồi. Phương Viêm lấy ra một hạt cực phẩm đan dược chữa trị vết thương để Minh Ma Vương ăn vào. Đón lấy, căn bản là không để ý phản ứng của đối phương. Hơi suy nghĩ, hắn liền đem là thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Này Minh Ma Vương, hắn bản thể là một cây cây. Phương Viêm đem thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tiêu phí hơn một chút ép cùng công điểm trị. Hắn có thể mang này Minh Ma Vương vết thương trên người nhanh chóng khôi phục. Phương Viêm bên này chiến đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, hơn nữa hắn còn thu rồi một cái thực lực mạnh mẽ nô bộc. Có thể nói là thực lực mạnh mẽ. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Phương Viêm thông qua côn bằng chí tôn, hắn là truyền tới Tuyết Mai lão tổ bên cạnh. Nhìn vậy Tuyết Mai lão tổ cùng vậy to lớn ma viên kịch liệt đánh nhau, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đem vậy Minh Ma Vương giải quyết. Tuyết Mai lão tổ hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Ta hiện tại liền giúp ngươi đem này to lớn ma viên cho chém giết. Phương Viêm là hướng về phía vậy Tuyết Mai lão tổ nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem vậy đằng yêu binh lấy ra. Còn vậy Minh Ma Vương, này chính là Phương Viêm trong tay một chương cường đại lá bài tẩy. Hắn giờ khắc này là sẽ không dễ dàng đem vận dụng. Có Phương Viêm cùng này đằng yêu binh này có sinh lực lượng gia nhập. Ở Tuyết Mai lão tổ băng xương hàm nghĩa dưới, một chiêu băng phong thiên địa. Vậy cử viên Ma Vương là bị đằng yêu binh dây leo xúc tu cho quấn chặt lấy. Bị đằng yêu binh dây leo xúc tu cho quấn chặt lấy. Cũng tuyên thể này cử viên Ma Vương giờ chết. Ở đằng yêu binh vậy bá đạo cắn nuốt dưới, cử viên Ma Vương thân thể là nhanh chóng khô quắt xuống. Này cử viên Ma Vương đầy đầu đều là chiến đấu. Căn bản không để ý đằng yêu binh ở cắn nuốt sức mạnh của hắn. chí tử hắn đều ở chiến đấu. Căn bản là không giống vậy Minh Ma Vương. Ở đằng yêu binh vậy bá đạo cắn nuốt dưới là van nài. Phương Viêm bọn hắn bên này vừa kết thúc chiến đấu. Côn Bằng Chí Tôn bên kia cũng kết thúc có thể chiến đấu. Này khốn sát trận là do Côn Bằng Chí Tôn chủ trì. Chém giết một cách địa tiên cảnh ma vương. Vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Viêm, ngươi ở đi hấp dẫn hơn một chút ma vương lại đây, chúng ta phân mà giết chết. Khốn trận bên trong chiến đấu vừa kết thúc, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Biết rồi, tiền bối, ta vậy thì đi hấp dẫn những ma vương đó trước tới nơi đây. Phương Viêm nghe nói là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền lao ra đại trận mà đi. Tiểu tử, ngươi chưa chết, sao có thể có chuyện đó, vậy Minh Ma Vương cùng Cử Viên Ma Vương. Nhìn vậy xuất hiện ở trong chiến trường Phương Viêm. Lần này không cần Phương Viêm khiêu khích. Vậy Khố Lực Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm quát to. Bọn hắn đều chết rồi, ngươi tin không? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hừ, đem tức giận bắt lấy, sưu một chút hồn chẳng phải sẽ biết. Khố Lực Ma Vương nghe nói là lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền nói. Ba người các ngươi người bố trí một cái khốn trận. Đem này Thiên Ngạc Viễn Cổ nhốt lại. Ta đi gặp gỡ một lần tiểu tử này. Nhìn trên người hắn tới cùng có gì đó cổ quái. Minh Ma Vương ba người bọn họ dĩ nhiên một đi không trở lại. Theo Khố Lực Ma Vương tiếng nói vừa dứt. Ba tên địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma vương là thi triển thủ đoạn nhốt lại vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Mà hắn nhưng là cùng một người khác ma vương hướng về Phương Viêm giết tới. Các ngươi tới truy ta à. Nhìn vậy đánh tới Khố Lực Ma Vương, Phương Viêm là không chút nào căng thẳng, phản mà là nhằm vào đối phương là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Bản vương bắt lấy ngươi phải đem ngươi là chém thành muôn mảnh. Để ngươi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Khố Lực Ma Vương. Khi nào bị Phương Viêm như thế một cách phi tiên cảnh lúc đầu con kiến cho làm nhục như thế qua. Khổng lồ trong con ngươi lập lòe điên cuồng sát cơ. Hắn là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Muốn đem tiểu gia chém thành muôn mảnh, chỉ sợ ngươi không bản lãnh kia. Phương Viêm nghe nói không khỏi hướng về phía đối với Phương Lãnh cười nói. Đối mặt Phương Viêm khiêu khích. Vậy Khố Lực Ma Vương là một trưởng nổ ra. Một cái khổng lồ quyền ấm là ở Phương Viêm trước người nổ tung. Không chờ Phương Viêm đem Côn Bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm liền bị vậy khủng bố công kích dư âm bắn cho bay. Đáng chết, làm sao này Khố Lực Ma Vương dĩ nhiên như thế lợi hại. So còn lại Ma Vương là háo thắng đại quá nhiều. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng cho xóa đi. Hắn biết. Vẫn là hắn nghĩ tới quá ngây thơ. Coi như hắn đột phá đến phi tiên cảnh ở cường đại ma vương trước mặt. Hắn vậy chút thực lực còn chưa đủ xem. Nếu như hắn không có Côn Bằng cực nhanh, vừa nãy vậy một kích liền có thể đem hắn bắn cho giết. Chương 1010. Kế sát địa tiên cảnh trung kỳ ma vương. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. 4 năm bên trong văn. Khố Lực Ma Vương đấm ra một quyền. Không đem Phương Viêm bắn cho giết. Hắn là một mặt kỳ quái sắc. Hắn có chút. Này con kiến giống nhau nhân vật dĩ nhiên có thể chống lại hắn vậy bá đạo to lớn ma quyền. Mà giờ khắc này còn có sức mạnh tiếp theo chạy trốn. Nhất thời không khỏi lạnh rên một tiếng. Tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Đáng chết, cái tên nhà ngươi. Dĩ nhiên bắt nạt tiểu gia, đợi lát nữa thứ áo gia muốn tốt cho ngươi xem. Bá đạo nắm đấm đánh về Phương Viêm. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Toàn lực thôi thúc đằng yêu binh hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể. Tiếp theo liền bay vọt ra xa. Chưa chết. Trên thân của tiểu tử này chiến giáp thật sự chính là gặp bảo bối. Dĩ nhiên có thể ngăn cản bản vương một đòn toàn lực. Cự Ma Vương Khố Lực đấm ra một quyền. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Một quyền này của hắn. Giống nhau không thể làm gì được Phương Viêm. Trong mắt của hắn là lóe qua một vệt tinh mang. Tiếp theo liền lại là đấm ra một quyền. Phương Viêm trên người có như thế chí bảo. Hắn nhất định phải chiếm được. Ô, này có gì đó quái lạ, Minh Ma Vương bọn hắn chính là ở này biến mất. Cự Ma Vương khố lực tay vung lên, ngăn cấm đồng bạn bên cạnh tiếp tục hướng phía trước, mặt lộ vẻ nghi trọng sắc. Nơi này có trận pháp lực lượng, đáng chết, này hèn mọn nhân loại dĩ nhiên ở chỗ này bày xuống đại trận. Đại nhân, tiểu tử kia thì ở phía trước, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên đầu mọc hai sừng ma vương là hướng về phía vậy khố lực ma vương hỏi. Chung quanh đây nhất định có khốn trận tồn tại, cẩn thận chúng ta lâm vào đến khốn trận chính giữa. Khố lực ma vương tiếp theo đánh giá bốn phía, tiếp theo liền hướng về phía bên cạnh song giác ma vương nói. Đây chính là ma giới cường giả sao? Vẫn đúng là không phải bình thường cường đại a. Các ngươi không phải muốn đối phó tiểu gia, nhỏ hơn gia sống không bằng chết sao? Các ngươi làm sao không động thủ a? Nhìn kia trạm lập ở trên hư không ngóng nhìn cự ma vương cùng song giác ma vương. Phương Viêm là không nhịn được lớn tiếng khiêu khích nói. To lớn ma quyền. Nhìn vậy không ngừng khiêu khích Phương Viêm, vậy cự ma vương là hét lớn một tiếng, tiếp theo một quyền là đánh về Phương Viêm. Nương tới thật sự, tiểu gia trước thiểm. Phương Viêm nhìn vậy oanh tới to lớn quả đấm to. Phương Viêm là tức giận quát một tiếng, tiếp theo là lói lên tiến vào vậy côn bằng chí tôn bố trí khốn trận bên trong. Minh Ma Vương. Cự Ma Vương khố lực xuất hiện. Muốn lập công phải xem ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể đem vậy cự Ma Vương làm trọng thương, ta có thể ban thưởng ngươi một hạt cực phẩm phá trướng tiên đan. Phương Viêm tiến vào khốn trận bên trong, tiếp theo liền đem vậy Minh Ma Vương từ sủng vật lan hệ thống bên trong phóng ra. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem khố lực Ma Vương trọng thương. Minh Ma Vương hướng về phía Phương Viêm là vỗ ngực bảo chứng nói. Biến mất rồi, tiểu tử kia dĩ nhiên biến mất rồi. Nhìn Phương Viêm khí tức biến mất không còn tăm hơi, to lớn lực Ma Vương nhất thời không khỏi cau mày nói. Chúng ta qua xem một chút. Ta còn không tin có trận pháp gì có thể nhốt lại bản vương. To lớn lực ma vương là quát to một tiếng. Tiếp theo là dường như một khỏa pháo đạn hướng về Phương Viêm vị trí bắn như điện mà đi. Đây là một cái khốn trận. Chẳng lẽ Minh Ma bọn hắn đều bị vây ở này khốn trận bên trong. Khố lực ma vương tiến vào trong đại trận, hắn cũng không có nhìn thấy Phương Viêm. Chính là theo hắn cùng nhau tới song giác ma vương cũng không thấy, lông mày của hắn là lại một lần sâu sắc nhăn lại. Này khốn trận, tuyệt đối không chỉ là một cái khốn trận đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có thể sẽ tiến vào đến bên trong đại trận người cho cách ly ra. Này khố lực ma vương, cũng phi thường tuyệt vời. Hắn tiến vào trong đại trận, cũng không có làm bừa, mà là đứng yên trong hư không. Lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần Phương Viêm bọn hắn động thủ, hắn liền có thể mở ra điên cuồng công kích. Đại nhân cứu ta. Vào thời khắc này, cùng nhau tiếng rít chói tai vang lên. Một vệt bóng đen là hướng về khố lực ma vương bắn như điện mà tới. Ở sau lưng bóng đen kia, nhưng là xuất hiện cùng nhau trắng như tuyết bóng người. Minh Ma những người khác. Khố lực ma vương gặp Minh Ma Vương khí tức uể oải, nhất thời không khỏi lớn tiếng hỏi. Ta không biết đại nhân, ta tiến vào nơi đây liền bị này hèn mọn nhân loại cho truy sát. Minh Ma Vương là hướng về phía khố lực ma vương giải thích. Ma đầu chịu chết đi. Khố lực ma vương vừa thấy Tuyết Mai lão tổ. Nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng, đón lấy đấm ra một quyền đánh về vậy Tuyết Mai lão tổ. Ầm, vào thời khắc này. Khố lực ma vương cảm thấy không rõ chính là ngay ở Minh Ma Vương tới gần khố lực ma vương lúc hắn là đấm ra một quyền. Lượng lớn Minh Ma khí là tràn ngập ở cự ma vương trong cơ thể. Minh Ma, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đánh lén cho ta? Cự ma vương chịu đến Minh Ma Vương đột nhiên công kích bất ngờ. Hắn đang công kích Tuyết Mai lão tổ công kích đều bị cắt đứt. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy Minh Ma Vương là nổi giận nói. Đi chết. Minh Ma Vương sắc mặt dữ tợn. Nếu như không giết hộp nhỏ cự Ma Vương khố lực, hắn chỉ có chết. Vì có thể sống sót, cho nên chỉ có thể là này cự Ma Vương khố lực chết rồi. Minh Ma Vương là quát to một tiếng. từng cây cành cây hóa thành lợi kiếm là hướng về cự ma vương khố lực bao phủ mà đi. Ầm, cự ma vương khố lực thực lực mạnh mẽ. Giờ khắc này coi như bị Minh Ma Vương đánh lén, chính là hắn cũng không bị tại chỗ đánh giết. Hắn là đấm ra một quyền. Ở cự ma vương khố lực nén giận một kích dưới, Minh Ma Vương thân thể là bị đánh ra một cái lỗ máu. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn bị oanh bay ngược ra ngoài. Minh Ma, ngươi lại dám phản bội ma giới, ngươi đánh lén cho ta, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Này cự ma vương khố lực thân thể cường tráng, được như thế trọng thương, hắn bùng nổ lực công kích là không một chút nào yếu. Hắn là gào thét hướng về Minh Ma Vương đánh giết mà đi. Hắn xem thường nhất chính là phản bội ma giới người. Phản bội ma giới người đều đáng chết. Băng phong thiên địa. Tuyết Mai lão tổ đạt được Phương Viêm nhắc nhở. Nàng biết. Này Minh Ma Vương là bọn hắn bên người này. Giờ khắc này gặp cử ma vương khố lực dĩ nhiên tiếp theo công kích Minh Ma Vương. Nàng là hét lớn một tiếng. Hướng về vậy cử ma vương khố lực đánh giết mà đi. Chết tiệt hèn mọn nhân loại, ta muốn đem bọn ngươi là toàn bộ đều giết chết. Cử ma vương khố lực bị Tuyết Mai lão tổ băng phong thiên địa cho nhốt lại. Hắn là đột nhiên hơi dùng sức. Vậy đóng băng thân thể là đột nhiên phóng xạ ra một sợi sức mạnh kinh khủng. Băng xương tung tóe. Khố lực ma vương là lấy một luồng vô địch tư thái hướng về vậy Tuyết Mai lão tổ phóng đi. Chính là vào thời khắc này, Phương Viêm lấy ra đằng yêu binh là đột nhiên pháp lực. Chỉ thấy vậy từng cây tráng kiện dây leo xúc tu là phóng lên cao. Trong nháy mắt, liền đem vậy cự ma vương khố lực cho nhốt lại. Chết tiệt thực nhân ruột đằng cho ta đoạn. Cự ma vương khố lực hét lớn. Chát kết bắp thịt là cao cao gồ lên. Hắn bùng nổ toàn lực muốn tránh thoát trên người thực nhân ruột đằng xúc tu. Chính là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Hắn toàn lực bùng nổ dĩ nhiên không có thể đem vậy thực nhân ruột đằng cho giải thoát đi. Ngược lại là để vậy dây leo xúc tu là đâm vào trong cơ thể. Hắn cảm nhận được. Hắn tinh huyết trong cơ thể ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất không còn tăm hơi. Ma đầu. Ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi. Giết chúng ta nhiều như vậy đồng tộc. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tuyết Mai lão tổ hướng về phía vậy cự ma vương khố lực là lạnh giọng nói. Các loại công kích là dường như cuồng phong bạo vũ giống nhau đánh úp về phía vậy khố lực ma vương.